Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, hoàn tục. Converter, Dark Hero, luyện đầy tầng 20 thiên cảnh chính là Như Lai. Tần Mục hai mắt tỏa sáng, đại lôi âm tự không hổ là Phật đạo cao nhất thánh địa. Như Lai Đại Thừa Kinh cũng không hổ là tuyệt học chấn giáo. Đủ để cùng Đại Dục Thiên Ma Kinh cùng Đạo Kiếm Thập Tứ Thiên đặt song song. Tam Đại Thánh Địa, quả thật đều không phải là chỉ là hư danh. Duyên Khang Quốc ngay tại náo tuyết tai, nhưng nơi này lại bốn mùa như mùa xuân. Có không ít Duyên Khang Quốc nạn dân chạy trốn tới nơi này đến. Tại trong từng ngôi chùa miếu ở lại, có không ít người liền quy y Phật môn. Đại lôi âm tự cử động lần này có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Tần Mục dò xét trên đỉnh từng ngọn núi chùa miếu, thấp giọng nói, mù lòa lắc đầu nói, Mục Nhi, không cần phải để ý đến mục đích của bọn hắn là cái gì. Xem bọn hắn làm thế nào, đại lôi âm tự cứu được những người này tính mệnh, đó chính là việc thiện. Mặc kệ hắn phải chăng dự định nhờ vào đó lớn mạnh Phật môn, tuyên dương Phật môn giáo nghĩa, hắn làm dù sao cũng là chuyện tốt. Ngươi nếu là nghiên cứu kỹ đại lôi âm tự ý nghĩ mà không nhìn đại lôi âm tự cách làm, liền cùng Lệ Thiên Hành không khác. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, gật đầu nói, phải, một người cả đời chính là một trận đại tu hành, rất dễ dàng bị cực đoan ý nghĩ mang lên lệch đường. Bất kỳ một cái nào không có nghĩ sâu tính kỹ, không trải qua cân nhắc suy nghĩ, cũng có thể để cho mình tâm linh xuất hiện sai lầm. Tần Mục những ngày này nương theo tại Lệ Thiên Hành bên người, cũng bất chi bất giác bị hắn ảnh hưởng. Vị này thiên ma giáo giáo chủ trước ma tính sâu nặng, tâm tính cực đoan, nhưng hết lần này tới lần khác lại là đại tông sư. Trong lời nói rất có đạo lý, hơi không cẩn thận liền sẽ không tự chủ hấp thu lý niệm ý nghĩ của hắn. Long Kỳ Lân đi vào kim đỉnh, dưới chân hỏa vân càng ngày càng thấp, rơi trên mặt đất, kim đỉnh này ra ngoài đám mây, mây mù tại dưới chân chảy xuôi, trên mặt đất phủ lên chính là bạch ngọc, cùng đám mây một cái nhan sắc. Lại tới đây, thoáng như tiên cảnh, Tần Mục bốn phía nhìn lại, không khỏi âm thầm tán thưởng. Lâu Lan Hoàng Kim Cung xa hoa, nhưng có một loại bộc phát hộ cảm giác. Đại lôi âm tự cũng xa hoa, lại trang trọng rất nhiều. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng ra Phật môn trang trọng và văn hóa. Kim đỉnh thượng Phật tháp lay động, trong đó có một tòa tháp cao hùng vĩ nhất. Từng vị trường mi tăng nhân ngồi tại trong tháp, cũng có ngồi tại ngọn tháp cùng hiên tháp, không ngừng tụng kinh. Phật âm chấn động, chẳng lẽ nơi đó chính là Thiên Phật Tháp? Tần Mục thầm nghĩ, một vị áo trắng nữ Bồ Tát tay nâng tịnh bình đi lên phía trước. Hạ thấp người nói, Thiên Ma Giáo Chủ, Mã Vương Thần, Tư Phu Nhân cùng vị lão đạo hữu này, Như Lai đã xin đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Tần Mục nói, làm phiền tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nữ Bồ Tát kia phốc phốc cười nói, Tần giáo chủ nói đùa, xin mời. Tần Mục bọn người đuổi theo cước bộ của nàng, chỉ gặp trên kim đỉnh từng tôn cao tăng quanh thân Phật quang đại phóng, từng cái ngồi tại đám mây, sau lưng đạo đạo kim quang hình thành hình dáng vòng tròn, rất là chói mắt. Lão Như Lai là chư tăng thủ lĩnh, ngồi tại chỗ cao nhất, nhục thân rộng rãi, bên người tả hữu tôn giả, tọa hạ là các vị Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, Hộ Pháp, còn có chút là lão Như Lai sư đệ, tu vi cực kỳ cường đại, còn có chút dị loại đắc đạo tăng nhân, nhìn không phải nhân tộc. Tần Mục đám người đi tới phụ cận, Tần Mục chào, nói, sư huynh. Lão Như Lai cuống quýt đứng dậy, hoàn lễ nói, sư huynh. Hắn khởi thân, mặt khác rất nhiều hộ pháp, tôn giả, Bồ Tát, La Hán cùng Kim Cương nhau nhau đứng dậy, trăm miệng một lời, sư huynh, đám người chào hoàn tất, lão Như Lai đưa tay, xin mời Tần Mục ngồi xuống. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, chỗ ngồi là cái bồ đoàn, nếu như tọa hạ liền muốn so những tăng nhân tung bay ở không trung này thấp rất nhiều. Mục Nhi, cứ ngồi, Mã Gia nói, Tần Mục ngồi xuống tới, chỉ cảm thấy một cỗ nhu lực truyền đến, đem hắn cùng bồ đoàn cùng một chỗ nâng lên rơi vào Long Kỳ Lân trên lưng. Cũng là uy phong, lão Như Lai nhìn về phía Mã Gia, cười nói, Đồ Nhi, phải chăng giải quyết xong hồng trần, dự định về núi, Mã Gia nói, về núi, trong nội tâm của ta một tòa tu di sơn, trong núi đã mất Phật, lão Như Lai cười nói, chờ đến trong lòng ngươi ngay cả tu di sơn cũng không có, ngươi chính là Như Lai, thiện tai, đưa ngươi trong lòng vợ con buông xuống, ta ít ngày nữa viên tịch viên giác, đại lôi âm tự này ngươi đến chủ trì. Mã Gia lắc đầu, ta đến chủ trì, liền giết sạch trên núi tặc ngốc. Từng vị hộ pháp, La Hán sắc mặt đại biến, nhao nhao gầm thét, làm hình dáng phẫn nộ. Lão Như Lai nói, ngươi còn tại chấp mê bất ngộ. Lần trước ngươi lúc lên núi ta mau mau trở về, nhưng vẫn là đến chậm một bước. Ngươi coi biết ta còn có sư đồ tình cảm. Ngươi đưa ngươi cánh tay chặt xuống đưa tới, ta cảm niệm lấy ngươi sẽ giải quyết xong hồng trần tục sự, cuối cùng rồi sẽ trở về đại lôi âm tự. Thế là mệnh tăng nhân đưa ngươi cánh tay thả ở trong thiên Phật tháp, chính là kỳ vọng ngươi có lạc đường biết quay lại trở về ngày đó. Ngươi coi biết tâm ý của ta, Mã Gia nghiêm nghị nói, ta biết. Nhưng vợ con ta cũng là chết ở trong tay đại lôi âm tử. Huyết hải thâm cừu không thể không báo. Đứa ngốc, lão Như Lai cảnh tỉnh. Nói, vợ con, đều là ảo ảnh trong mơ. Thân xác thối tha thôi. Ngươi nếu có Phật tính, biết được cái gì nhân duyên nghiệt quả kết quả là đều là công dã tràng không? Mã Gia giận dữ, quát, trống trơn cái rắm. Lão tử đem tay đều chặt, các ngươi còn không hài lòng, còn muốn giết vợ con ta. Nói chuyện gì vợ con đều là hồng phấn khô lâu, đều là yêu ma ràng buộc. Lão tử yêu hồng phấn khô lâu thế nào? Bảo ngươi sư phụ là cho mặt mũi ngươi, muốn cầu cạnh ngươi, đại hòa thượng lại dài dòng lật ngược ngươi, huyết tẩy ngươi kim đỉnh này, đánh chết ngươi khắp núi con lừa chọc. Trên núi chúng tăng sắc mặt kịch biến, cả đám đều ngồi không yên. Tần Mục cũng hồn nhiên không ngờ rằng Mã Gia đột nhiên bộc phát. Mã Gia luôn luôn lão thành ổn trọng, là trong thôn người ổn trọng nhất, người người thọt kính quý bội phục nhất. Không nghĩ tới Mã Gia bạo phát kéo đều kéo không nổi. Trên kim đỉnh, mây đen đột nhiên đến, mới vừa rồi còn là cùng gió vạn dặm. Tường vân kim quang, không thắng cát tường, hiện tại chính là đằng đằng sát khí. Tần Mục ho khan một cái, cười ha ha nói, huyết tân đoạt chủ, Như Lai sư huynh, còn chưa giới thiệu, vị này là ta Mã Gia Gia. Ngày bình thường người xưng Mã Gia, cao ta hai cái bối phận, vị này là Tư bà, cao ta hai cái bối phận. Vị này là Mù Gia Gia, cao ta hai cái bối phận, chư vị sư huynh, không cần đa lễ. Lão Như Lai cười ha ha, đầy trời mây đen tán đi, cười nói, Tần giáo chủ, người ta rất có duyên phận, ngươi đạt được khích khí la kia vốn là ta hành tẩu giang hồ pháp trượng, bị ngươi được đi, người ta vốn có sư đồ duyên phận. Lão Tăng đã từng dự định tiến về Đại Khư, hướng Tàn lão thôn mấy vị lão đạo hữu lấy cái duyên phận, đưa ngươi thu nhập ta đại lôi âm tự môn hạ, chưa từng nghĩ duyên phận gãy mất, lần nữa gặp được giáo chủ lúc, ngươi đã là thiên ma giáo ma giáo chủ, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, Tần Mục mỉm cười, nói, Như Lai nói đùa, tiểu đệ này đến. là xin mời Như Lai hàng yêu trừ ma. Tư Bà Bà thể nội có cái đại cao thủ, là ta thánh giáo giáo chủ trước Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành hóa thành ma chủng trồng ở Bà Bà trong đạo tâm. Bởi vậy tiểu đệ dám xin mời Như Lai hàng phục ma đầu kia. Vì thiên hạ trừ một ô nhiễm môi trường, một vị tôn giả thấp giọng nói, Thế Tôn, vị Tư Bà Bà này là thiên ma giáo trước đây thánh nữ Tư Ấu U. Gả cho Lệ Thiên Hành vào đêm đó liền thí phu, đem Lệ Thiên Hành giết, cũng không phải người tốt, là ma đầu trong ma đầu. Rất nhiều hộ pháp, La Hán rối rít nói, đây là ma giáo việc nhà, chúng ta há có thể nhúng tay. Lão Như Lai đưa tay, cười nói, hết thảy chúng sinh bình đẳng, Phật là chúng sinh, ma cũng là chúng sinh, nếu Tần giáo chủ cho mời, lão tăng tất nhiên là nên giúp đỡ. Một vị khác, tôn giả ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, chúng ta tặng kinh thư cho người ta, còn thu chút dầu vừng tiền, lần này hàng ma, phải chăng có thể. Lão Như Lai khoát tay, để hắn cấm ngôn, nói, giáo chủ phu nhân, có thể hay không lấy chân dung gặp nhau? Tần Mục trần chờ, lắc đầu nói, Như Lai, hay là không cần a? Mù Lòa dừng một chút chúc trượng, nói, lão Như Lai, Bà Bà hình dáng hay là không cần gặp, nếu không hỏng ngươi trên núi Hòa Thượng tu hành liền không đẹp. Tình yêu gút mắc chỉ là thoảng, qua như mây khói. Khoáng thế giai nhân cũng là hồng phấn khô lâu. Đạo hữu, người khinh thường ta Đại Lôi Âm tự chúng tăng tu hành. Lão Như Lai cười nói, ta muốn điểm hóa Lệ giáo chủ. Không chỉ bảo chủ phu nhân chân dung, khó mà viện thủ, Lệ giáo chủ vì yêu sinh yêu, thích ra trong lòng ma chướng. Lão tăng nên dạy hắn nhìn một chút hắn chỗ tình cảm chân thành đồ vật không gì hơn cái này. Tư bà ăn một chút nở nụ cười, Mù Lòa, Mã Gia, còn không đem thiếp thân phong ấn giải khai. Tần giáo chủ, người đem thiếp thân túi da xấu xí này lột xuống, thiếp thân sẽ phải một hồi những đại hòa thượng khẩu thị tâm phi này. Xem bọn hắn định lực, Mù Lòa khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Mã Gia, người thấy thế nào? Mã Gia chần chờ một chút. Nhìn một chút khắp núi đắc đạo cao tăng, nói, lão Như Lai Phật Pháp hơn xa tại ta, hẳn là sẽ có bản sự này. Mục Nhi, ngươi cho rằng như thế nào? Tần Mục suy tư một chút, nói, bây giờ chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Hai vị gia gia, các ngươi đề phòng, không thể để cho Lệ giáo chủ chạy. Tư Bà Bà cười khanh khách nói, ta cùng lão lừa chọc này đấu pháp không biết bao nhiêu năm. Thú vị như vậy sự tình, ta sao lại chạy? Người đuổi ta tìm ta cũng không chạy. Mã Gia thở dài, từ nàng trong mi tâm thu hồi tôn này linh Phật nguyên thần. Hướng Mù Lòa nhẹ gật đầu, Mù Lòa giương tay vồ một cái. Tư Bà Bà thể nội từng đạo như rồng giống như nguyên khí màu bạc bay ra. Trở về Mù Lòa thể nội. Tần Mục tiến lên, nhẹ nhàng vạch một cái, Tư Bà Bà túi da vỡ ra, trong túi da một vị giai nhân tuyệt sắc xinh đẹp mà đứng. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn quanh một chút, ánh mắt từ từng vị đắc đạo cao tăng trên mặt rời qua. Trên kim đỉnh lặng ngắt như tờ. Cho dù là trong thiên Phật tháp Phật kinh Phật âm giờ khắc này cũng dừng lại. Từng vị đắc đạo cao tăng miệng đắng lưỡi khô, một trái tim thình thịch đập loạn, trong tay chàng hạt xoay chuyển nhanh chóng. Đột nhiên, một vị Bồ Tát sau đầu Phật quang tán đi, từ giữa không trung rơi xuống dưới, cắm trong mây xuống núi trong cốc. Qua lâu, phù phù vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Phù phù, phù phù, lại có vài tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Đó là tuần tự rơi xuống dưới mấy vị La Hán cùng Kim Cương. Lão Như Lai sắc mặt biến hóa, vội vàng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp chúng tăng con mắt thẳng, trực câu câu rơi vào giai nhân tuyệt sắc kia trên thân. Trong tay chàng hạt xoay chuyển càng lúc càng nhanh, rầm rầm rung động, đốt, lão Như Lai đang muốn hét lớn. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng quát lớn truyền đến, một tôn La Hán giống giận hướng Tư Bà phóng đi. Nghiêm nghị nói, đây là mê hoặc chúng sinh yêu nghiệt, là thiên ma, ta liếc nhìn nàng một cái trong lòng liền ma đầu mọc thành bụi. Nhất định phải đánh chết nàng, ta vì thiên hạ giết ma đầu này, lại có một tôn kim cương quơ hàng ma sử giết ra. Hiện ra ba đầu sáu tay, phóng tới Tư Bà, đột nhiên một vị lão tăng nhân giết ra, ngăn trở vị kia La Hán cùng kim cương, đem chính mình tăng bào xé, chàng hạt kéo một cái, giống như điên cuồng, cười ha ha nói, lão tử quen giết người phóng hỏa, xưa nay không tu chính quả, những năm này ăn chay niệm Phật, chỉ cảm thấy nửa đời trước sống vô dụng rồi. Gặp mỹ nhân nhi này mới biết được cả đời này đều sống vô dụng rồi. Lão tử hoàn tục, lại có mấy vị La Hán vọt tới. Trong lúc nhất thời kim đỉnh đại loạn, lão Như Lai áo bào màu vàng run run. Bỗng nhiên trong thiên Phật tháp Phật âm đại tác, ngàn Phật đủ tụng, để trên kim đỉnh ra tay đánh nhau chúng tăng hoàn toàn tỉnh ngộ. Riêng phần mình ngồi xuống tới. Nói thầm một tiếng hổ thẹn, muốn rất ăn chay niệm Phật, tu thành chính quả thì như thế nào? Còn không phải chết, không bằng kịp thời hưởng lạc. Ta hoàn tục, đột nhiên một vị lão hòa thượng thả người nhảy lên, nhảy xuống kim đỉnh, trốn đi thật xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.